Chương 2751, độc chiến 92 tên thủy tổ. Chương 2751 độc chiến 92 tên thủy tổ. Đường Long môn chủ nói không sai, Hoàng Tiểu Long này nếu lần này tiêu diệt Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, lần sau nhất định sẽ đối với chúng ta bốn phía tất cả đại thánh địa ra tay. Sau khi, rốt cuộc, có một vị thánh địa môn chủ đứng lên, xúc động phẫn nộ nói, mọi người hiện tại liên thủ với Đường Long môn chủ, đem Hoàng Tiểu Long này tai họa ngầm bỏ. Hắn cũng liền một cái thánh cảnh, khó nói chúng ta như vậy nhiều thủy tổ, nhiều như vậy thánh địa liên thủ, vẫn không giết được một cái thánh cảnh. Vị thánh địa môn chủ này xúc động phẫn nộ thanh âm, tại trên không thương khung thành vang lay động, một ít nguyên bản là xuẩn xuẩn dục động cao thủ thánh địa nghe vậy, không khỏi nhìn nhau. Thanh một môn chủ nói không sai, chờ Hoàng Tiểu Long sau này hạ thủ với chúng ta lúc lại phản kích sẽ trễ, chúng ta bây giờ liền liên thủ, giết Hoàng Tiểu Long. Lại một vị thánh địa môn chủ đứng lên, hô to, hai người này, đều là bình thường cùng Đường Long, Hàn Mạc giao tình không tệ đấy, cho nên, trước tiên đi ra trợ giúp Đường Long. Đương nhiên, bọn hắn cũng đích xác là cảm thấy Hoàng Tiểu Long uy hiếp quá lớn, đã có hai người mở đầu, rất nhanh, liên tiếp lại có một ít thánh địa môn chủ cùng cao thủ thánh địa đứng ra, nguyện cùng Đường Long, Hàn Mạc liên thủ, đánh chết Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng, một cùng sở hữu 23 tên thủy tổ đứng dậy. Lần này đi theo ba đại thánh địa đại quân tới trước thủy tổ cảnh cao thủ, thì có 40, 50 người, nói cách khác bản đến trước chiếm tiện nghi có một nửa nguyện ý liên thủ diệt trừ Hoàng Tiểu Long rồi. Sư phụ, chúng ta có muốn hay không vậy? Nhậm Dịch Phi kia hỏi sư phụ chư tự chần chừ một chút, cuối cùng lắc đầu, nhưng là không có mở miệng, Thương Khung lão nhân gặp Đường Long vậy mà thuyết phục hơn 20 tên thủy tổ liên thủ, sắc mặt không khỏi đại biến, này hơn 20 tên thủy tổ bên trong. Có hai tôn thủy tổ thất trọng, khác thực lực đều không yếu, đều là thủy tổ trung giai trở lên. Nếu như vậy, Hoàng Tiểu Long chẳng phải là muốn dốc sức chiến đấu hơn 80 tên thủy tổ. Đường Long, Hàn Mạc hai người thấy thế, nhưng là mừng rỡ trong lòng. Đường Long cười ha ha, trong tay cự đại Long đao chỉ một cái Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, thấy được chưa, ngươi ác giả ác báo, nhắm trúng tứ chu thánh địa nhiều cao thủ như vậy muốn giết ngươi. Nói đến đây, sắc mặt dữ tợn, ngươi còn không ra. Nhận lấy cái chết, Hoàng Tiểu Long nhưng là sắc mặt lạnh nhạt, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi đi ra, quét mắt Đường Long, Hàn Mạc, còn có cái kia đứng ra nguyện ý liên thủ với Đường Long hơn 20 tên thủy tổ, còn có nghi ai đã giết ta. Chỉ ít người như vậy, chỉ ít người như vậy, ngại ít, tất cả mọi người nghe xong, sắc mặt quái dị, ý của Hoàng Tiểu Long nói là, chút người này, không đủ hắn lạnh kẻ răng, Đường Long ba đại thánh địa 68 tên thủy tổ. Hơn nửa này hơn 20 tên, tổng cộng 92 tên. 92 tên thủy tổ, vẫn còn chê ít, Đường Long, Hàn Mạc nghe xong, đều tức giận, liền đứng ra nguyện ý liên thủ với Đường Long cái kia hai tôn thủy tổ thất trọng thánh địa môn chủ cũng lớn giống vậy phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long, nghe ngươi khẩu khí, ý tứ của ngươi là, chúng ta 92 tên thủy tổ không đủ, các ngươi có thể địch lại hơn 100 tên thủy tổ. Đường Long giận quá mà cười, Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương. Phía trước ngươi nói đúng rồi, nhưng phía sau, ngươi nói sai rồi, ngươi giải quyết đám, một mình ta là đủ rồi, không cần ta sư phụ bọn hắn ra tay, chúng cao thủ thánh địa lại là ngẩn ngơ, một người. Nhậm Dịch Phi ăn, Hoàng Tiểu Long này là người điên. Một vị cao thủ thánh địa nhịn không được nói, vừa rồi Hoàng Tiểu Long chiến lực tuy rằng kinh người, nhưng mà tục ngữ nói, hai đấm khó gặp gỡ bốn tay, Hoàng Tiểu Long một người vậy mà tưởng độc chiến 92 tên thủy tổ. Đây quả thật là, mọi người vô pháp miêu tả ý nghĩ trong lòng rồi, một cái thánh cảnh, muốn độc chiến 92 tên thủy tổ, đây nếu là truyền đi, đừng nói thánh ma động thiên, chính là cả đà thần thánh giới đều muốn rung mạnh đi, thánh ma động thiên, có phát sinh qua thánh cảnh khiêu chiến thủy tổ sự tình, năm đó thánh ma tử thánh cảnh cửu trọng, liền khiêu chiến qua thủy tổ nhị trọng cao thủ, thậm chí đánh bại thủy tổ kia nhị trọng, lúc ấy tin tức truyền ra, cả thánh ma động thiên chấn động. Cũng chính bởi vì trận chiến ấy, thánh ma tử mới uy danh, thế nhưng là, thánh ma động thiên xưa nay chưa từng xảy ra qua thánh cảnh khiêu chiến qua mười mấy thủy tổ. Đừng nói mười mấy thủy tổ, coi như là thánh ma tử, nhiều nhất một lần cũng chỉ là khiêu chiến qua bốn thủy tổ, Đường Long cười ha ha, một người. Một mình ngươi, muốn chiến chúng ta 92 tên thủy tổ. Hoàng Tiểu Long, ngươi dám thề, hắn là sợ Hoàng Tiểu Long hối hận. Hoàng Tiểu Long hướng Đường Long chậm rãi đã đi tới, ngươi giải quyết đám 92 người, cần gì phải thề, vài phút là đủ rồi, Đường Long nghe vậy, phốc. Một tiếng, vài phút. Ngươi giải quyết chúng ta 92 người, chỉ cần vài phút. Nói đến đây, cùng Hàn Mạc nhìn nhau cười cười, tiếp đó, thân hình lóe lên, rít gào nói, Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, còn có tất cả vị Thánh Địa môn chủ, Thủy Tổ, chúng ta toàn bộ ra tay vây giết Hoàng Tiểu Long, lại để cho thiên hạ tất cả cao thủ nhìn xem, Hoàng Tiểu Long có phải hay không chỉ dùng vài phút liền có thể giải quyết chúng ta. Truy Ni, lập tức, Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa các cao thủ thân hình chớp động, tạo thành hai trận lớn ở giữa, đại đạo chi lực tràn ngập dung hợp, uy lực lại tăng, Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa quan hệ sâu đậm, này hai trận lớn, là hai đại thánh địa thông qua rất nhiều năm thực chiến mà nghiên cứu ra được, hai đại thánh địa cao thủ cộng đồng diễn biến, có thể đem hai đại thánh địa cao thủ thực lực triển khai đến mức tận cùng, cái kia đứng ra phải trừ hết Hoàng Tiểu Long hơn 20 tên thủy tổ thấy thế, cũng nhao nhao khởi hành. Toàn thân đại đạo chi lực bành trướng điên cuồng gào thét mà ra, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian phong tỏa. Sở Diệt Phàm, ngươi còn do dự cái gì? Còn không ra tay. Đường Long gặp Sở Diệt Phàm chậm chạp không có động tác, không khỏi cả giận nói. Sở Diệt Phàm hít thật sâu một hơi đại khí, cuối cùng mở miệng nói, Sở Phạm Thánh Địa cao thủ nghe lệnh, bố Phạm Vân đại đạo trận, toàn lực giết Hoàng Tiểu Long. Cuối cùng, hắn vẫn là lựa chọn cùng Đường Long, Hàn Mạc đám người liên thủ. Vốn, hắn còn do dự, nhưng là thấy Tứ Chu Thánh Địa lại hơn 20 tên thủy tổ gia nhập, không khỏi tin tưởng lên, tựa như Đường Long nói, bọn hắn 92 tên thủy tổ, cũng không tin vẫn không giết được một tôn thánh cảnh, gặp Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm cùng 92 tên thủy tổ tất cả tự diễn hóa đại trận, đem Hoàng Tiểu Long bốn phía không gian hoàn toàn phong tỏa, bao quanh vây Hoàng Tiểu Long, chúng người nội tâm kinh ngạc, bất kể là 92 tên thủy tổ vây giết một cái thánh cảnh, hay vẫn là một cái thánh cảnh độc chiến 92 tên thủy tổ, tràn diện này, đều quá mức làm cho người ta kinh ngạc, gặp Sở Diệt Phàm cuối cùng dẫn đầu Sở Phạm Thánh Địa cao thủ gia nhập vào, Đường Long rốt cuộc yên tâm lại, giết. Nhìn xem thủy chung mặt bình tĩnh Hoàng Tiểu Long, Đường Long thét lên, trong tay cự đại long đao chém ngang giữa trời mà xuống, ra ra ào, chỉ nghe một tiếng nhọn long ngâm khiếu rống, từng đạo thiên long chi lực ngưng tụ thành một mảnh lại một mảnh màn đao, như trời giáng đao sóng giống nhau. Tầng tầng lớp lớp, bao phủ hướng Hoàng Tiểu Long, Hàn Mạc trong tay Hàn Mạc Sơn nâng lên một cái, vậy mà lập tức biến lớn, một hạt lại một viên đống cát đen hạt vậy mà hóa thành lần lượt từng màu đen vẫn thạch, hướng Hoàng Tiểu Long tập sát mà đến, chậm rạp chằng chịt, bên tai không dứt, Sở Diệt Phàm, còn có ba đại thánh địa cao thủ, cùng với về sau thêm vào hơn 20 tên thủy tổ, gần như cùng lúc đó ra tay, 92 tên thủy tổ đồng thời ra tay, không gian lập tức bị đánh nhão nhoẹt. Chương 2752, giải quyết Đường Long. Chính văn, vô số không gian loạn lưu, như là sóng lớn cự sông, từ bị đánh nhão nhoẹt không gian ở chỗ sâu trong điên cuồng tiết hạ xuống, Thương Khung Thành ầm ầm chấn động kịch liệt không thôi, đừng nói Thương Khung Thành, chính là cả Thương Khung Thánh Địa đều đang kịch liệt lay động, hình thành băng tán, trong Thương Khung Thành Thương Khung Thánh Địa đệ tử đều bị sợ hãi, 92 tên thủy tổ một kích, lực lượng này, cũng thật sự quá kinh khủng. Giống như chư tự không có xuất thủ một vị thánh địa môn chủ nhìn xem một màn này, sợ hãi thán phục liên tục, một kích này như đánh thiệt, chỉ sợ là thủy tổ cửu trọng cũng phải bị đánh cho nửa chết đi, chư tự, tất cả mọi người tại kinh ngạc, liền Thương Khung lão nhân, ma trí, đám người phi yến tử đồng dạng kinh ngạc, ngược lại là Đoạn Phong, Long Kiếm Phi sắc mặt hai người tương đối bình tĩnh chút, hai người năm đó một cái tại Vu Tổ đạo thống, một cái tại Long Ngư đạo thống, loại tràn diện này, hai người thấy cũng nhiều. Đừng nói hơn 90 tên thủy tổ ra tay, chính là hơn 900 tên thủy tổ, mấy nghìn thủy tổ ra tay, bọn hắn đều gặp, cơ hồ là lập tức, Đường Long, Hàn Mạc cự long đao sóng cùng Hắc Mạc vẫn thạch đánh trúng Hoàng Tiểu Long, tiếp đó, là đám người Sở Diệt Phàm công kích, toàn bộ, đủ số mà đánh đến trên thân Hoàng Tiểu Long, không gian bị đánh không ngừng bạo liệt, ống ánh khắp nơi, bốn phía chúng cao thủ không thể nhìn thẳng, chỉ cảm thấy tia sáng này, cuốn lại hai mắt thẳng đau nhức. Liền chư tự như vậy thủy tổ cao giai cũng không cách nào mở hai mắt ra, hồi lâu, mọi người hai mắt mở ra, không gian nứt ra mang, vẫn đang tại tư nhưng nổ vang, mà Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương, xuất hiện một cái kinh khủng không gian hắc động thâm uyên, kinh khủng thôn vệ chi lực không ngừng từ trong không gian hắc động thâm uyên này phát ra, cảm nhận được thôn vệ chi lực kia cùng lực lôi xé khủng bố, mọi người không có cái nào không biến sắc, như vậy thôn vệ chi lực cùng lực lôi xé, đừng nói là thủy tổ thất trọng, chính là thủy tổ bát trọng, chỉ sợ cũng phải bị lập tức xé thành mảnh vỡ, Hoàng Tiểu Long, đã chết chứ? Nhậm Dịch Phi ngơ ngác nói, mọi người gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương và nhìn quét bốn phía, tìm kiếm Hoàng Tiểu Long tung tích, cả Thương Khung Thành, không, là Thương Khung Thành bốn phía không mấy ngàn tỷ dặm không gian đều không có Hoàng Tiểu Long hơi thở tồn tại, mọi người nhìn nhau, Hoàng Tiểu Long chết rồi, Chư Tự nhướng mày, nếu là thông thường thánh cảnh cửu trọng, mới vừa rồi dưới một kích kia, tuyệt đối là chết thành cặn bã lại biến thành cặn bã bụi, nhưng mà Hoàng Tiểu Long không phải là thông thường thánh cảnh cửu trọng, dùng nhục thể của Hoàng Tiểu Long mạnh, không thể nào chết được đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không còn. Vốn đối với Hoàng Tiểu Long lòng tin Thương Khung lão nhân, thật lâu không có cảm ứng được Hoàng Tiểu Long khí tức, sắc mặt đại biến, bắt đầu hoảng hốt, Tiểu Long. Thương Khung lão nhân hô, nhưng mà không người đáp lại Thương Khung lão nhân, Ma Trí, Long Thắng Thiên, Phi Yến Tử, Tử Đông Bình bốn người, cùng đều bắt đầu mặt lộ khẩn trương, ngược lại là Long Kiếm Phi cùng Đoạn Phong hai người vẻ mặt bình tĩnh, Đường Long, Hàn Mạc đám người đạo hồn triển khai, đem bốn phía ức vạn lý không gian quét mắt một lần lại một lượt, không có phát hiện Hoàng Tiểu Long, tương tự kinh nghi, môn chủ, Hoàng Tiểu Long kia, xem ra là đã chết. Một vị Đường Long Thánh Địa cao thủ cười nói, chúng ta 92 tên thủy tổ liên thủ, toàn bộ đánh thiệt, Hoàng Tiểu Long kia thân thể cường thịnh trở lại, cũng tất nhiên đã chết, Đường Long, Hàn Mạc hai người nhìn nhau, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long thực chết rồi, tuy rằng hai người không tin, nhưng là vừa giải thích thế nào khí tức của Hoàng Tiểu Long biến mất, nhìn. Đột nhiên, có người thét to, Đường Long, Hàn Mạc đám người khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trước kia đứng yên địa phương xuất hiện không gian hắc động thâm uyên kia đang muốn bắt đầu khép kín lúc, đột nhiên vươn hai tay, vậy mà đem, giá yếu bắt đầu khép kín không gian hắc động cho lần nữa đẩy ra, trên cua tôi Việt Nam đem một người muốn khép lại không gian hắc động đẩy ra, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, loại thủ đoạn này, bọn hắn còn từ tới bái kiến, không gian hắc động bị đẩy ra về sau, một đạo nhân ảnh từ bên trong đi ra, Hoàng Tiểu Long, có người kinh hô, từ không gian hắc động trong đi ra, đúng là Hoàng Tiểu Long, Đường Long, Hàn Mạc, đám người Sở Diệt Phàm ai cũng sắc mặt đại biến, đây, Hoàng Tiểu Long cũng quá kinh khủng đi. Có cao thủ thánh địa run rẩy, bị không gian hắc động thâm uyên cắn nuốt sạch, lại còn có thể từ bên trong chậm rãi đi tới. Hơn nữa không phát hiện chút tổn hao nào, đà thần thánh giới không gian hắc động, thôn phệ chi lực cùng lực lôi xé rất mạnh, một khi bị hút đi vào, bỏ đạo tôn, cũng chỉ có chết hoặc là chờ chết phần. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh, nhưng chạy ra, đối với sắc mặt của đám người Đường Long đại biến, Thương Khung lão nhân, đám người Vương Tuyết Như nhưng là sắc mặt đại hỷ, Hoàng Tiểu Long từ không gian hắc động đi tới, cũng là thở dài một hơi, vừa rồi hắn chủ quan, muốn lấy thân thể thử xem Đường Long 92 người liên thủ một kích lực lượng, nhưng mà không ngờ tới không gian bị đánh nhão nhoẹt, không gian hắc động thâm uyên xuất hiện, đưa hắn hút vào, nếu không phải trong cơ thể hắn tiểu thế giới, hắn còn thiếu chút nữa liền đi không đi ra, nếu đi không đi ra, vậy kết quả chính là hắn vĩnh viễn tại phía xa không gian hắc động trong phiêu lưu. Trừ phi như Long Kiếm Phi năm đó giống nhau lại có thể gặp được vết nứt không gian mới có thể đi ra ngoài, giết. Đường Long từ trong cơn chấn kinh bừng tỉnh, kinh sợ gầm một tiếng, toàn thân đại đạo chi lực thúc dục đến mức tận cùng, trong tay Đường Long đao hướng Hoàng Tiểu Long lần nữa chém xuống, Hàn Mạc đem Hàn Mạc Sơn trực tiếp hướng Hoàng Tiểu Long ném đến, Hàn Mạc Sơn hóa thành vô số khủng bố màu đen vẫn sao, lập tức liền đến trước mặt Hoàng Tiểu Long, đám người Sở Diệt Phàm cũng nhao nhao ra tay, gặp vừa rồi một kích Hoàng Tiểu Long không phát hiện chút tổn hao nào, cho nên lúc này đây, đám người Đường Long không tiếp tục giữ lại, công kích mạnh, so với vừa rồi cường thịnh trở lại thêm vài phần, không gian lần nữa bị đánh ra, bất quá lúc này đây, Hoàng Tiểu Long ánh sáng lạnh lẽo trong mắt lóe lên, trong tay Thương Khung chi nhận cùng phi thiên thương đồng thời xuất hiện, thân hình lóe lên, tránh né Đường Long, Hàn Mạc đám người công kích, sau một khắc, liền đi tới Đường Long, Hàn Mạc trước mặt hai người. Hoàng Tiểu Long trong tay Thương Khung chi nhận cùng phi thiên thương đồng thời đánh ra, không gian đồng thời hiện lên một đạo nhận mang cùng một đạo thương mang. Tiếp đó, tất cả mọi người liền chứng kiến Đường Long, Hàn Mạc hai người bay rớt ra ngoài, Đường Long bay rớt ra ngoài lúc, toàn bộ người từ trên xuống dưới, vỡ ra hai nửa, Hàn Mạc mi tâm tức thì phun ra kim sắc huyết trụ, Hoàng Tiểu Long thân hình liên tục, không ngừng lắc lư, trong tay Thương Khung chi nhận cùng phi thiên thương không ngừng đánh ra, mỗi một kích, tất có hai người bị đánh bay. Hoặc là máu tươi nhô lên cao, hoặc là trực tiếp nổ bung, 2, 4, 6, 8, 10, Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, Sở Phạm Thánh Địa cao thủ không ngừng bay ngược, kể cả Sở Diệt Phàm, cuối cùng tới phiên cái kia về sau gia nhập vào hai mươi mấy tên thủy tổ, làm không trung, chỉ còn lại có Hoàng Tiểu Long lúc, Thương Khung Thánh Địa đại địa chi thượng, tràn đầy kim sắc huyết dịch, Đường Long, Hàng Mạc, đám người Sở Diệt Phàm ngược lại nằm ở ngọn núi, dòng sông, vũng bùn, cây rừng ở giữa, cái này giải quyết xong. Đám người chư tự không tưởng tượng nổi nhìn xem nằm trên mặt đất đám người Đường Long, Đường Long đao, Hàng Mạc Sơn một đám thủy tổ đại đạo chi khí tán lạc tại đại địa các nơi, nhưng mà không ai dám lên trước cướp đoạt. Lúc này, ba luồng sáng phóng lên trời, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, hai tay hư không một nhíp, liền ba luồng sáng tóm lấy, đúng là Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đạo hồn. Chương 2753, sẵn sàng góp sức. Chương 2753 sẵn sàng góp sức, Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đạo hồn nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt sợ hãi dị thường, bọn hắn 92 tên thủy tổ liên thủ, lại bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cho, đây rốt cuộc là thánh cảnh hay vẫn là đạo tôn, ngươi là đạo tôn. Đường Long rung giọng, hắn thậm chí hoài nghi Hoàng Tiểu Long có phải hay không đạo tôn, đạo tôn, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm còn có bốn phía tất cả cường giả đều thân thể mềm mại chấn động, toàn bộ nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, đạo tôn. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười cười, chẳng muốn nhiều lời, coi như là hắn nói hắn là thánh cảnh cửu trọng, phỏng đoán hiện tại Đường Long, Hàng Mạc mấy người cũng sẽ không tin tưởng, bất quá cũng may mắn hắn có Thương Khung chi nhận cùng Phi Thiên Thương, bằng không thì, bằng quyền lực của hắn, cũng khó có thể tiêu diệt như Đường Long như vậy thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ thân thể. Gặp Hoàng Tiểu Long không có giải thích, đám người Đường Long cho rằng Hoàng Tiểu Long thật sự là đạo tôn rồi, Đường Long gấp nhưng nói, đạo tôn đại nhân, cầu ngươi tha thứ chúng ta không biết ngươi là đạo tôn, nguyện ý dâng lên thánh địa bảo khố, chỉ xin ngươi đừng giết chúng ta. Thánh cảnh, được xưng bất tử bất diệt, là vì kia thánh hồn bất tử bất diệt, bất nhập luân hồi, thế nhưng là, thủy tổ đại đạo pháp tắc, nhưng có thể đem thánh hồn của thánh cảnh cường giả giết chết, mà thủy tổ, có được đạo hồn, có được bất diệt đạo tâm, càng là tuyên cổ bất diệt, tỷ tỷ năm không già không giảm, thế nhưng là, đã có một cái ngoại lệ, đạo tôn, thủy tổ có thể bị đạo tôn giết chết, thủy tổ cường giả tuyên cổ bất diệt, đó là bởi vì thế giới này quy tắc. Nhưng mà đạo tôn có tiểu thế giới, tại đạo tôn trong tiểu thế giới, đạo tôn mới thật sự là chúa tể, có thể lẩn tránh quy tắc của Hoàng Long thế giới, có thể giết chết thủy tổ. Hoàng Tiểu Long có tiểu thế giới, bất quá, Hoàng Tiểu Long tiểu thế giới mới vừa hình thành, vẫn chưa ổn định, chờ Hoàng Tiểu Long đột phá thủy tổ, hắn tiểu thế giới lớn mạnh, thế giới đại đạo chi lực hình thành, đại đạo pháp tắc hình thành, liền có thể hoàn toàn giết chết một cái thủy tổ, thôn phệ đạo hồn của thủy tổ. Bất diệt đạo tâm rồi, Hoàng Tiểu Long nhìn xem cầu xin tha thứ Đường Long, vẻ mặt hờ hững, giết các ngươi rồi, thánh địa bảo khố các ngươi giống nhau là của ta, các ngươi hiện tại cầu xin tha thứ, đã chậm, đã muộn, lời của Hoàng Tiểu Long, nền ở Đường Long ba đại thánh địa chúng thủy tổ trong nội tâm, không đều Đường Long tái mở miệng, Hoàng Tiểu Long đem đạo hồn ném vào Thương Khung đạo cung ở trong, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm hai người sắc mặt đại biến, không thể nghi ngờ, Đường Long đã bị Hoàng Tiểu Long phán quyết tử hình. Lúc này, trong lòng Sở Diệt Phàm dâng lên mãnh liệt hối hận vừa rồi vậy mà tin vào Đường Long, liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, hận Đường Long xúi dục chính mình gia nhập vào vây giết Hoàng Tiểu Long, Đường Long, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Sở Diệt Phàm giọng căm hận trống to, Hoàng Tiểu Long đem Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm hai người đạo hồn đồng dạng ném vào Thương Khung đạo cung, sau đó nhìn về phía ba đại thánh địa khác thủy tổ, nhìn về phía về sau gia nhập vào hơn 20 tên thủy tổ. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long đã diệt Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm ba người đại đạo chi thân, nhưng mà ba đại thánh địa khác thủy tổ còn có về sau hơn 20 tên thủy tổ. Hoàng Tiểu Long chẳng qua là bị thương nặng đối phương, cũng không có oanh bạo đối phương đại đạo chi thân. Khác ba đại thánh địa thủy tổ gặp Hoàng Tiểu Long nhìn qua, ai cũng sắc mặt sợ hãi đại biến, hoảng sợ mà thối lui, có hiển nhiên đã có lùi lại trốn ý niệm trong đầu. Ta khuyên các vị không cần có trốn ý niệm trong đầu. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng, bằng không thì, Đường Long, Hàng Mạc, Sở Diệt Phàm chính là kết quả của các ngươi. Hơn nữa, Thương Khung Thánh Địa đại trận đã mở, các ngươi muốn đi cũng không đi được, những cái kia nguyên bản có lùi lại trốn ý niệm thủy tổ, không khỏi sắc mặt tái nhợt vô huyết, về phần ba đại thánh địa hơn 4.000 tôn thánh cảnh càng là dọa không có mặt tái nhợt như người chết, liền ở phía xa không có xuất thủ chư thiên môn chủ đám người chư tự cũng có loại mưa đá nện lòng cảm giác. Thương Khung Thánh Địa đại trận đã mở, các ngươi muốn đi đều không đi được. Đây chẳng phải là nói, liền bọn hắn cũng không đi được. Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, đem trốn ở góc phòng Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người nhíp lấy tới trước mặt, vừa rồi Đường Long, Hàn Mạc đám người ra tay vây giết hắn, Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người nhưng trốn ở góc phòng, rõ ràng nhìn có chút hả hê. Trình Duyệt Dương, Cao Thần năm người bị Hoàng Tiểu Long nhíp lấy ra, nhìn trước mắt Hoàng Tiểu Long, năm người trực tiếp bại liệt một đoàn, khóe miệng run rẩy, nhưng là nói không ra lời. Liền Đường Long như vậy thủy tổ thất trọng hậu kỳ đỉnh phong đều bị Hoàng Tiểu Long đã diệt thân thể, huống chi bọn hắn. Hoàng Tiểu Long gặp năm người bại liệt một đoàn, chẳng muốn cùng mấy nhiều người nói, trực tiếp đem năm nhân thể nội lực lượng phong ấn, sau đó ném vào Thương Khung Đạo Cung ở trong. Tuy rằng đại đạo chi lực của thủy tổ cường giả cùng đại đạo pháp tắc chính thành hội tụ tại thánh cách đạo hồn ở trong, nhưng mà kỳ nhục thân cũng là có, cho nên Hoàng Tiểu Long giữ lại năm người nhục thân, sau này có thể dùng đến luyện đan hoặc là cách dùng khác. Lúc này, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi, Phi Yến Tử, đám người Thương Khung lão nhân đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Hoàng Tiểu Long đối với Đoạn Phong gật đầu ý bảo, Đoạn Phong minh bạch, cung kính xác nhận, chư vị, thiếu chủ của chúng ta cho các ngươi 2 phút thời gian cân nhắc, một là lựa chọn sẵn sàng góp sức thiếu chủ của chúng ta, hai là lựa chọn giống như Đường Long bọn hắn, bị thiếu chủ đánh bại. Đoạn Phong quét mắt Đường Long ba đại thánh địa thủy tổ, nói, Đường Long ba đại thánh địa thủy tổ biến sắc, âm tình bất định, đương nhiên, các vị cũng có thể lựa chọn trốn. Đoạn Phong lạnh giọng cười nói, ba đại thánh địa thủy tổ sắc mặt khó coi, trốn, liền Đường Long cũng đỡ không nổi Hoàng Tiểu Long một kích, bọn hắn ai chạy thoát được. Cái đó và đệ nhị cũng không khác gì là, nói thật cho ngươi biết các vị, Băng Lam thánh địa môn chủ Hậu Đình, còn có Băng Lam thánh địa may mắn còn sống sót khác thủy tổ cao thủ, đã sẵn sàng góp sức thiếu chủ của chúng ta. Đoạn Phong lại nói, cái gì? Băng Lam môn chủ Hậu Đình, đã sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long. Tất cả mọi người chấn động, như là trước kia Đoạn Phong nói như vậy, khẳng định không ai sẽ tin tưởng, nhưng là bây giờ, tuyệt đại mấy đều đã tin tưởng. Băng Lam thánh địa hách ba, còn có Tằng Xương Vượng kia mạo phạm thiếu chủ, cùng Đường Long bọn hắn kết cục giống nhau, đều bị thiếu chủ tại chỗ đánh bại. Đoạn Phong lại nói, cái gì? Đoạn Phong vừa nói, mọi người sắc mặt tái biến, sư phụ, ngươi xem, Hoàng Tiểu Long đợi lát nữa có thể hay không đối với chúng ta vậy? Nhậm Dịch Phi lạnh mình, hắn bây giờ là thật muốn tát chính mình mấy chưởng, lúc trước tại sao phải đi theo Đường Long ba đại thánh địa đại quân tới đây Thương Khung thánh địa xem kịch vui, bây giờ tốt rồi, muốn đi đều không đi được, chư tự thở dài, không nói gì. Thời gian tựa hồ chậm lại, dài dằng dặc ở bên trong, 1 phút trôi qua, lúc này, Đoạn Phong bắt đầu một giây đếm, 59, 58, 57, 30, theo thời gian không ngừng tới gần, mọi người tim đập càng lúc càng nhanh, rốt cuộc, làm Đoạn Phong đếm tới 10 lúc, ta nguyện tên Hoàng Tiểu Long làm chủ, vì thiếu chủ dốc sức. Có thủy tổ cao thủ đi ra, hô lớn, vị thủy tổ này, không phải là Đường Long ba đại thánh địa đấy, mà là sao bỏ ra đến liên thủ Đường Long ba đại thánh địa vây công Hoàng Tiểu Long đấy, là cái thủy tổ tam trọng, chính. Đoạn Phong sắc mặt hờ hững, tiếp tục hô, làm Đoạn Phong thét lên chính, lại có mấy người đi ra, nguyện dốc sức cho Hoàng Tiểu Long, 8, lại có mấy người, 7, 6, càng đi về phía sau, càng ngày càng nhiều thủy tổ sẵn sàng góp sức, làm Đoạn Phong thét lên 2 giờ, sẵn sàng góp sức thủy tổ đã đạt đến hơn 70 tên, chương 2754. Tổ chức liên minh. Chính văn, bỏ khi trước Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm 3 người, hiện tại, chỉ còn lại có 12 người không có sẵn sàng góp sức rồi, mà 12 người, tuyệt đại đa số đều là đi theo Đường Long, Hàn Mạc đấy. Đoạn Phong ánh mắt lạnh lùng mà nhìn còn lại không có bày tỏ 12 người, chậm rãi nói, một, ta nguyện ý sẵn sàng góp sức, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn động thủ lúc, đột nhiên, lại có 8 người đứng dậy, gấp nhưng hô nguyện ý sẵn sàng góp sức, cuối cùng, chỉ có 4 người, nhưng vẫn là không có nhúc nhích. Hoàng Tiểu Long, ánh mắt tất cả mọi người đã rơi vào trên thân 4 người này. 4 người này, đều là đi theo Đường Long, Hàn Mạc đấy. Một người trong đó nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngưỡng thiên đại cười. Hoàng Tiểu Long, ngươi có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Vẫn còn có người không có khuất phục, không có sẵn sàng góp sức ngươi. Chúng ta đi theo Đường Long môn chủ vô số năm, 4 phía chinh chiến, cùng một chỗ kinh doanh Đường Long thánh địa, cùng sinh cùng tử. Tưởng để cho ta đám sẵn sàng góp sức ngươi, chê cười, tên còn lại cười lạnh nói, mặt lộ trào phúng, sau đó nhìn hướng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức khác thủy tổ, hôm nay chúng ta trồng trong tay Hoàng Tiểu Long, có một ngày, các ngươi cùng Hoàng Tiểu Long, tương tự sẽ trở thành Thác Đại Thánh Địa con mồi, cho nên, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng đừng cao hứng, nói không chừng có một ngày kết quả của ngươi sẽ so với chúng ta còn thảm. Hai người vẻ mặt không sợ bộ dạng, đối với Hoàng Tiểu Long còn có sẵn sàng góp sức thủy tổ, hết sức trào phúng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, các ngươi trung tâm Đường Long, phần này trung thành, ta rất kính nể, bất quá, có một điểm, các ngươi nhưng nói sai rồi. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, thân hình lóe lên, đi vào bốn trước mặt người, trực tiếp một quyền, liền đem bốn người oanh bạo. Về phần bọn hắn điểm nào nói sai rồi, Hoàng Tiểu Long chưa nói, ta tuy rằng kính nể các ngươi trung thành, bất quá, địch nhân của ta, chỉ có một kết cục. Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lùng, cùng nhau đi tới, đối với địch nhân, Hoàng Tiểu Long cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Gặp Hoàng Tiểu Long không chút do dự đem bốn người oanh bạo, khác sẵn sàng góp sức thủy tổ cùng nơi xa đám người chư tự đều là trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Hoàng Tiểu Long đem bốn người đạo hồn thu vào thương khung đạo cung ở trong. Được rồi, đến phiên các ngươi. Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn về phía ba đại thánh địa cái kia hơn 4.000 thánh cảnh cường giả. Đối với Hoàng Tiểu Long mà nói, này hơn 4.000 thánh cảnh quan không sẵn sàng góp sức, đều không sao cả. Đương nhiên, nếu là có thể sẵn sàng góp sức, vậy dĩ nhiên là được, không sẵn sàng góp sức. Vậy hắn đồng dạng sẽ không chút do dự toàn bộ giết chết, đương nhiên, hắn sẽ để cho Đoạn Phong, Ma Trí, đám người Long Kiếm Phi ra tay, ba đại thánh địa hơn 4.000 thánh cảnh, tại thấy Hoàng Tiểu Long oanh bạo Đường Long, Hàn Mạc, Sở Diệt Phàm, Trình Duyệt Dương, đám người cao thần về sau, có sớm đã dọa rung chân, lại thấy kia cuối cùng không có sẵn sàng góp sức bốn vị thủy tổ bị Hoàng Tiểu Long tại chỗ đánh bại, càng là dọa sắc mặt tái nhợt. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long mới mở miệng, làm mặc dù có người đi ra, gấp nhưng lên tiếng nguyện ý sẵn sàng góp sức Hoàng Tiểu Long, hơn nữa là một đám một đám, một đám một đám, hầu như còn chưa tới 10 giây, thì có một nửa thánh cảnh lựa chọn sẵn sàng góp sức, còn dư lại một nửa, cũng lần lượt lên tiếng sẵn sàng góp sức. Làm 2 phút trôi qua, ba đại thánh địa hơn 4.000 thánh cảnh, vậy mà toàn bộ lựa chọn sẵn sàng góp sức. Chứng kiến kết quả này, chư thiên môn chủ đám người chư tự đều là âm thầm lắc đầu. Bất quá bọn hắn cũng biết nếu là bọn họ là cái kia ít thánh cảnh, cũng biết làm đồng dạng lựa chọn. Chứng kiến này ít thánh cảnh toàn bộ lựa chọn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hơi tỉnh lại, sau đó ở đằng kia hơn 80 tên thủy tổ trên đạo hồn từng cái gieo xuống lạc ấn cấm chế. Về phần này ít thánh cảnh, Hoàng Tiểu Long tức thì để cho nó dùng đại đạo thề. Thương khung lão nhân ở một bên, nhìn xem Hoàng Tiểu Long thu phục ba đại thánh địa chúng thủy tổ, chúng thánh cảnh, trong lòng phức tạp, kinh ngạc ở bên trong. Là vui mừng, là cao hứng, là kích động thậm chí hưng phấn. Tuy ni, nhìn xem Hoàng Tiểu Long người đệ tử này, hắn là thật tâm tự hào, thương khung lão nhân hắn, có tài đức gì, vậy mà có thể thu được như thế đệ tử. Vương Tuyết Như cùng thương khung thánh địa cao thủ, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong mắt lộ vẻ cuồng nhiệt cùng sùng kính, quả thật là muốn nằm rạp xuống lễ bái, bốn chân nằm sấp địa. Lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn về phía nơi xa chư thiên môn chủ đám người chư tự, ở xa tới là khách. Các vị đến thương khung thánh địa ta, mời vào thành ngồi xuống, ta đã làm cho người ta chuẩn bị tốt tiệc rượu. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, nguyên bản thấp thỏm đám người chư tự nghe vậy, sắc mặt tái nhợt bạch, chuẩn bị tốt tiệc rượu. Này không giống là hồng môn yến, bọn hắn tiến vào thương khung thành, chỉ sợ là nghĩ ra được khó hơn, thế nhưng là lúc này nếu không vào thành, kết quả của bọn hắn chỉ sợ sẽ giống như Đường Long. Hoàng Đại Nhân, ta còn có chút việc, cho nên ta... Một vị cao thủ thánh địa ú a ú ớ, cẩn thận nhìn xem Hoàng Tiểu Long, yếu ớt nói, ngươi muốn rời đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lẽo, trên người sát ý lăng thịnh, đã tập trung vào đối phương, cái kia cao thủ thánh địa cảm nhận được sát ý của Hoàng Tiểu Long, lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian khoát tay, không, không có, ta không phải là ý tứ này, Hoàng Đại Nhân thịnh mời, chính là ta vinh hạnh, ta điểm này sự tình chỉ là chuyện nhỏ, sau này lại xử lý. Ta không vội mà ly khai, Hoàng Tiểu Long gật đầu, sau đó nhìn quét đám người chư tự, làm ra mời thế, các vị, xin mời, hôm nay hắn bại lộ chiến lược sự tình, còn không tưởng tiết lộ ra ngoài, miễn cho tứ chu thánh địa chấn động, cho nên, đám người chư tự tự nhiên là không thể đã đi ra, hơn nữa hắn đã quyết tâm muốn thu phục tứ chu thánh địa, đến lúc đó nhất định sẽ cùng đám người chư tự xung đột, đã như vậy, chẳng bằng nhân cơ hội này, xuất thủ trước. Chư thiên môn chủ đám người chư tự cũng hiểu rõ Hoàng Tiểu Long ý đồ, chẳng qua là, tuy rằng minh bạch, nhưng mà cảm thụ đến trên người Hoàng Tiểu Long sát ý, tất cả mọi người vẫn là đã tiếp nhận Hoàng Tiểu Long thịnh mời, sau đó đi vào thương khung thành, tiến vào thương khung thành, Thương Khung thánh địa chúng đệ tử dọn xong tiệc rượu, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Khung lão nhân ngồi trên chủ tọa, vốn, Thương Khung lão nhân để cho Hoàng Tiểu Long ngồi chủ tọa là được, bất quá, Hoàng Tiểu Long kéo lấy Thương Khung lão nhân ngồi chung, tiệc rượu rượu là hảo tửu, là Thương Khung lão nhân trân tàn thật lâu, bất quá, đám người chư tự ăn vào vô vị, thậm chí có chút cay đắng, qua ba lần rượu, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, ta trước đó vài ngày vừa tới Đà Thần Thánh Giới, bất quá ta nghe sư phụ ta nói, Thánh Ma Động Thiên có không ít thánh địa liên minh tổ chức, những thứ này thánh địa liên minh tổ chức, cùng tồn tại tổng cộng lợi, phát triển vô cùng tốt, cho nên, ta nghĩ, Thương Khung thánh địa ta, cũng muốn cùng tất cả vị thánh địa môn chủ liên minh, tổ chức một thánh địa liên minh, cùng tồn tại tổng cộng lợi, không biết các vị ý như thế nào, Thánh Ma Động Thiên, tất cả lớn nhỏ thánh địa có mấy vạn cái, nhưng mà này mấy vạn thánh địa, có không ít tổ chức, đã thành thánh địa liên minh, theo Hoàng Tiểu Long biết. Hiện tại thánh địa liên minh Thánh Ma Động Thiên liền có vài chục cái, những thứ này thánh địa liên minh, lớn có mấy trăm cái thánh địa, nho nhỏ có 10 cái thánh địa, cho nên, Hoàng Tiểu Long cũng muốn noi theo cái này hình thành, tổ chức một thánh địa liên minh, đương nhiên, cũng chính là biến tướng mà lại để cho tứ chu thánh địa sẵn sàng góp sức Thương Khung thánh địa, thêm tiếng Thương Khung liên minh, bất quá, Hoàng Tiểu Long dùng loại phương thức này thu phục tứ chu thánh địa, ít thánh địa môn chủ này sẽ dễ dàng tiếp nhận một ít, quả nhiên. Hoàng Tiểu Long vừa nói, chư tự cùng các thánh địa môn chủ đều khẽ giật mình, sắc mặt phong phú, lần này tới thánh địa môn chủ, thì có 11 người, bỏ lúc trước vây công Hoàng Tiểu Long đấy, đang ngồi còn có 6 vị môn chủ, chư tự 6 người nhìn nhau, nhưng là không ai trước tiên mở miệng, chương 2755, Kim Xà Thánh Địa. Đương nhiên, các vị yên tâm, liên minh đằng sau, các vị vẫn là tất cả thánh địa môn chủ, tất cả thánh địa vẫn do các vị khống chế. Hoàng Tiểu Long liếc nhìn đám người, chư tự 6 người nghe chút, đều là trong lòng buông lỏng, vừa rồi trong lòng bọn họ chính lo lắng cái này, lo lắng liên minh đằng sau, Hoàng Tiểu Long cái này, minh chủ, sẽ triệt hồi bọn hắn tất cả thánh địa môn chủ vị trí. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại nói một chút liên minh điều kiện cùng quyền lợi, tất cả thánh địa môn chủ có thể tiếp tục giữ lại môn chủ vị trí, khống chế tất cả đại thánh địa, nhưng là tất cả đại thánh địa về sau muốn đối với Thương Khung thánh địa cúi đầu xưng thần. Vì Thương Khung thánh địa hiệu lực, mỗi trăm năm phải hướng Thương Khung thánh địa cống lên nhất định linh thạch, thánh đan, các loại linh dược tài nguyên. Chư tự 6 người nghe xong Hoàng Tiểu Long điều kiện cùng yêu cầu, trầm mặt một hồi, tốt, ta nguyện gia nhập liên minh Thương Khung liên minh, tôn Hoàng đại nhân làm chủ. Chư thiên môn chủ chư tự đầu tiên mở miệng tỏ thái độ, mặc dù Hoàng Tiểu Long để tất cả đại thánh địa mỗi trăm năm phải hướng Thương Khung thánh địa cống lên nhất định linh thạch, thánh đan, linh dược tài nguyên, nhưng là linh thạch thánh đan, linh dược số lượng không lớn, đều trong lòng của hắn trong phạm vi chịu đựng, mà lại gia nhập Thương Khung liên minh về sau, vì Hoàng Tiểu Long hiệu lực, chư thiên thánh địa cũng có thể được Hoàng Tiểu Long cùng Thương Khung thánh địa che chở, chư tự nhìn ra được, về sau Hoàng Tiểu Long tuyệt đối là Đà Thần Thánh Giới đại nhân vật, cho nên, tôn Hoàng Tiểu Long làm chủ, cũng không tính là gì, có lẽ đối với chư thiên thánh địa tới nói, ngược lại là cái kỳ ngộ, gặp chư tự mở miệng, cái khác năm vị môn chủ cũng lần lượt tỏ thái độ, nguyện tôn Hoàng Tiểu Long làm chủ, gia nhập liên minh Thương Khung liên minh, chư tự nghĩ, cũng chính là bọn hắn nghĩ. Hoàng Tiểu Long vừa nhìn về phía cái khác thủy tổ, ngoại trừ chư tự 6 người là thánh địa môn chủ bên ngoài, còn có mười mấy người là bốn phía thánh địa thủy tổ, mười mấy người này do dự một chút, cuối cùng cũng đáp ứng gia nhập liên minh Thương Khung liên minh. Thế là, Hoàng Tiểu Long tại chư tự 20 mấy người đạo hồn gieo xuống lạc ấn cấm chế, về phần cái khác như Nhậm Dịch Phi những này bốn phía thánh địa đệ tử, Hoàng Tiểu Long thì để nó lấy đại đạo phát thệ. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long cùng đám người liên tiếp chạm cốc, cho đến đêm khuya, chủ tớ đều vui mừng mà tán. Chư tự bọn người sau khi rời đi, Hoàng Tiểu Long cùng Thương Khung lão nhân kề đầu gối nói chuyện lâu, nói chuyện rất nhiều, liên quan tới Thương Khung liên minh sau này phát triển, liên quan tới Đường Long, Hàng Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa bảo khố cùng tài nguyên lấy dùng. Cân nhắc đến mình bây giờ chỉ là một tôn thánh cảnh cửu trọng, không nghĩ tới tại làm người khác chú ý, cho nên, về sau Thương Khung liên minh minh chủ chức vụ, Hoàng Tiểu Long để sư phụ Thương Khung lão nhân tới làm. Ngay từ đầu nghe Hoàng Tiểu Long nói muốn để chính mình tới làm Thương Khung liên minh minh chủ, Thương Khung lão nhân nói cái gì cũng không chịu, cuối cùng tại Hoàng Tiểu Long thuyết phục cùng lý do dưới, mới đáp ứng xuống. Về phần Hoàng Tiểu Long, thì tiếp tục làm một cái thiếu chủ, cái kia Đường Long ba đại thánh địa bảo khố, chúng ta khi nào đi lấy? Thương Khung lão nhân hỏi, ngày mai trời vừa sáng,